Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 613, từng người mưu tính. Lão sư Kimimaro cùng Sasuke dễ dàng liền bắt lấy Chutetsu Senmei biến hóa. Cho dù bề ngoài không có thay đổi gì, nhưng sức mạnh tăng cường mang đến khí biến hóa về chất. Nhưng chạy không thoát hai người nhận biết này rất dễ dàng giải thích. Cái gọi là người tài cao gan lớn, đối mặt đồng dạng nguy hiểm, năng lực người khác nhau, biểu hiện ra trạng thái là không giống trong này nguyên nhân trọng yếu nhất chính là tự tin cùng. Lý, sắp đối mặt đại chiến, Chutetsu Senmei thực lực bỗng nhiên được tăng cường, cho dù không có đặc biệt biểu hiện, nhưng ở vô hình chung, Chutetsu Senmei trạng thái cũng sẽ phát sinh biến hóa, không có chuyện gì. Tăng nhanh tốc độ, chiến trường chính, Naruto, Killer B, Kakashi, Gai, hơn nữa bát vĩ cùng cửu vĩ, đang cùng Uchiha Obito, Uchiha Madara, cùng với thập vĩ xa xa đối lập song phương đều không có tiếp tục ra tay. Thập vĩ phục sinh, để Naruto bên này không ứng phó kịp mà Uchiha Madara cùng Uchiha Obito. Cũng cần thời gian đến khống chế vừa phục sinh thập vĩ, ma tượng lên tràn đầy ác ý chakra biến mất. Rồi, tại sao lại sẽ Naruto có chút không thể nào hiểu được thập vĩ tồn tại? Nắm giữ ác ý nhận biết hắn, không cách nào nhận biết được thập vĩ tồn tại. Cho dù dùng chakra nhận biết, cũng không cách nào nhận biết thập vĩ chakra, đáng ghét. Bị tính kế, Kakashi cũng có chút ủ rũ. Cho dù hắn có thể mơ hồ nhận ra được Chutetsu Senmei kế hoạch, nhưng hắn vẫn muốn ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh. Bởi vì này cùng làng lợi ích không hợp nhưng thập vĩ phục sinh. Để hết thảy đều biến không có ý nghĩa Kakashi hiện tại mê hoặc. Đã không chỉ là Uchiha Obito thay đổi, còn có hắn chiến đấu ý nghĩa hắn không thể nào hiểu được chính mình chiến đấu tiếp ý nghĩa vì làng. Nhưng là tất cả những thứ này nguyên tắc lẽ ra không nên phát sinh vì nhẫn giới. Hiện tại nhẫn giới còn tồn tại sao? Phỏng chừng lại không lâu nữa. Nhẫn giới cũng chỉ còn sót lại Konoha một cái làng đi. Vẫn là vì Chutetsu Senmei dã tâm. Buồn cười. Vật kia căn bản là không có cách dùng cảm tình khái niệm đi định nghĩa. Là không cách nào nhận biết. Cửu vĩ nhắc nhở. Nó kỳ thực cùng chúng ta hằng ngày nhận biết được thủy, thổ, còn có không khí cái gì như thế. Chính là tuần hoàn ở cõi đời này tự nhiên năng lượng bản thân nếu ngươi biến thành tiên nhân hình. Thức đi nhận biết, liền coi là chuyện khác. Như vậy à, nếu như là tự nhiên năng lượng bản thân, liền để cho ta tới xác nhận một hồi nó to nhỏ đi. Naruto nghe vậy ngồi xuống, hai tay ở bụng kết ấn. Chuẩn bị tiến vào tiên nhân hình thức quên đi thôi. Naruto, cửu vĩ âm thanh có chút bất đắc dĩ. Coi như ngươi muốn dò la xem. Kết quả đến ra vô cùng vô tận kết quả này. Ở tiên nhân hình thức dưới, Naruto rõ ràng cảm ứng được thập vĩ năng lượng. Nhưng hắn nhưng không cách nào dùng lời nói để diễn tả nguồn sức mạnh này cái kia vô cùng vô tận. Phảng phất cùng tự nhiên hòa làm một thể. Cái kia cỗ năng lượng nếu là trong nháy mắt bộc phát ra. Phảng phất có thể đem thế giới hủy diệt hắc. Này không một chút nào buồn cười. Naruto âm thanh đều có chút run rẩy đứng ở thập vĩ trên đầu. Hai cái giường như ống hút như thế đồ vật từ thập vĩ trong cơ thể duỗi ra. Xen vào Uchiha Obito cùng Uchiha Madara trong cơ thể loại này khống chế thập vĩ phương pháp. Chutetsu Senmei đã nghiên cứu nhiều năm. Nhưng Thủy Chung không hề đoạt được cho dù có Kishimoto cái này siêu cấp sĩ quan tình báo. Nhưng đối với Kishimoto không có giới thiệu đồ vật, Chutetsu Senmei cũng trước sau không chỗ nào đến tuy rằng tất cả mọi người đều cho rằng Chutetsu Senmei nắm giữ đặc thù tình báo khởi nguồn. Nhưng chỉ có Chutetsu Senmei tự mình biết, tình báo của hắn khởi nguồn chỉ là Konoha hệ thống tình báo. Hơn nữa Kishimoto cái này siêu cấp sĩ quan tình báo cung cấp tình báo loại này khống chế thập vĩ. Phương pháp, hẳn là bắt nguồn từ Osusuki Kaguya. Sau đó thông qua Hắc Zetsu chi khẩu, truyền tới Uchiha Madara chi nhĩ đi. Còn muốn ở thập vĩ phục sinh trước bắt bọn hắn lại đây. Không nghĩ tới bọn họ rất có thể làm ra. Uchiha Madara thở dài nói, ta nghĩ lập tức bắt đầu vô hạn nguyệt độc nghi thức. Uchiha Obito lạnh nhạt nói. Đối với Uchiha Madara căn bản không có bất kỳ tôn kính chuyện đến nước này. Nhìn Uchiha Madara, uế thổ chuyển sinh, thân thể, nếu như không phải Uchiha Madara chính mình thoát khỏi uế thổ chuyển sinh, khống chế, như vậy chính là hắn cùng Chutetsu Senmei đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Uchiha Obito đối với Uchiha Madara hiểu rõ kỳ thực cũng không nhiều. Làm Uchiha Obito kế thừa Uchiha Madara tên sau, Uchiha Madara sẽ chết, nhưng bất luận làm sao, lấy Uchiha Madara, uế thổ chuyển sinh, thân thể là không cách nào làm đến bất kỳ sự. Vì lẽ đó Uchiha Obito tuy rằng kiêng kỵ, nhưng tạm thời còn không cần quá mức lưu ý. Nhưng Uchiha Obito cùng Chutetsu Senmei cùng tồn tại. Hậu thế, đối với Chutetsu Senmei tình báo hiểu rõ quá hơn nhiều. Đối với người này hiểu rõ, thậm chí không thấp hơn Chutetsu Senmei. Bản thân Chutetsu Senmei có thể trơ mắt nhìn Uchiha Obito đem thập vĩ phục sinh, liền tất nhiên là có sách lược vẹn toàn. Uchiha Obito không biết Chutetsu Senmei tự tin đến từ nơi nào, nhưng loại này không biết cảm giác để Uchiha Obito trước sau khó có thể an lòng. Muốn triển khai cái kia loại cỡ lớn ảo thuật cho gọi ra mặt trăng cần không ít thời gian. Những tên kia sẽ vướng bận, nên mượn trước do thập vĩ lực lượng đem bọn họ diệt trừ. Như vậy mới có thể thuận lợi tiếp tục tiến hành. Uchiha Madara liếc Uchiha Obito một chút, theo sau tiếp tục nói. Hơn nữa, trọng yếu nhân vật vẫn không có lên sàn. Không phải sao, Ban? Người kỳ thực là muốn mượn thập vĩ lực lượng xin nhờ tên kia khống chế đi. Uchiha Obito nói thẳng. Uchiha Madara trầm mặc lại, sau đó nói, không nghĩ tới ở các ngươi cái thời đại này còn có thể sinh ra như vậy tên lợi hại, xem ra ngươi vẫn không có thoát khỏi uế thổ chuyển sinh, khống chế. Uchiha Obito lạnh nhạt nói, tên kia trong cơ thể cũng có Hashirama tế bào. Tên kia ràng buộc lực rất mạnh. Uchiha Madara thẳng thắn nói, mặc dù đối với Chutetsu Senmei hiểu rõ không nhiều, nhưng Uchiha Madara tin tưởng, cùng Uchiha Obito năng lực là không cách nào cùng Chutetsu Senmei chống đỡ được. Vì lẽ đó bất luận Chutetsu Senmei muốn làm cái gì, lấy Uchiha Obito năng lực là không cách nào trợ giúp Chutetsu Senmei đạt thành. Mà nếu như được Chutetsu Senmei giúp đỡ, hơn nữa có Hắc Zetsu cái này đòn bí mật, Uchiha Obito căn bản là không có cách lật ra bất kỳ cái gì bọt nước. Có điều trước đó, Uchiha Madara nhất định phải chứng minh một chuyện. Hắn muốn chứng minh Uchiha Obito vô năng chỉ có để Chutetsu Senmei đã được kiến thức Uchiha Obito vô năng, hắn mới sẽ triệt để từ bỏ Uchiha Obito. Mà chỉ cần để Uchiha Madara được chân chính về mặt ý nghĩa phục sinh, hơn nữa thập vĩ lực lượng, hắn có lòng tin có thể làm được bất cứ chuyện gì. Cái kia gọi Chutetsu Senmei ra hỏa nhiều nhất cùng Hashirama sức mạnh tương đồng, đánh cắp Hashirama sức mạnh cũng không cách nào thành là chân chính Hashirama. Uchiha Madara thầm nghĩ trong lòng, ngươi cũng rất muốn nhìn một chút thập vĩ sức mạnh đi. Nhìn Uchiha Obito, Uchiha Madara ngữ khí có chút cân nhắc. Hơn nữa tên kia cũng sắp đến rồi. Ngoặc kép, cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.